Diệp Vô Thần thầm thở dài, hắn tin rằng Diệp Uy có thể chịu đựng được sự kích động lần này. Ông dù sao cũng không phải là Diệp Nộ. Diệp Vô Vân lúc này chẳng khác gì từ trên đám mây trôi lững lờ thoáng cái rơi xuống vực sâu vạn trượng, bây giờ cho dù gã là một thằng ngốc cũng hẳn biết mình đã bị Diệp Vô Thần đùa bỡn, ngoan ngoãn khai báo tất cả. Ở Diệp gia ẩn núp hơn chục năm, hai lần mưu hại tính mạng con trai duy nhất của Diệp gia, muốn khiến Diệp gia tuyệt hậu, giờ chuyện đã hoàn toàn bại lộ, đối mặt với sắc mặt của Diệp Uy, gã đã dự đoán được kết cục của mình. Cách chương